Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiến sự chưa lan tới, chưa có tiếng súng nổ mà ngày 19 tháng 3 năm 1975, dân chúng Đà Lạt đã ùn ùn di tản về Đà Nẵng, Nha Trang, tạo nên khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng, không thể kiểm soát được. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, triệu tập cuộc họp bàn về kế hoạch phòng thủ những tỉnh còn lại của Duyên Hải quân khu 2. Phạm Văn Phú chia sẻ đánh giá của tướng Uyên và đại tướng Cao Văn Viên rằng, mặc dù Việt Cộng đã chiếm được Đà Nẵng, nhưng tình hình tại Nha Trang vẫn chưa có gì hiểm nghèo. Các viên tướng trong cuộc họp đều kín đáo lắc đầu không đồng tình với nhận định này của tư lệnh quân khu 2. Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân đoàn 2, mạnh dạn và quyết liệt cảnh báo sự mỏng manh của tuyến phòng thủ này. Nhưng dường như điều đó không khiến thiếu tướng Phạm Văn Phú lo lắng. Thậm chí thấy Phạm Duy Tất bất đồng quan điểm với mình. Phạm Văn Phú đã ngay lập tức cách chức Phạm Duy Tất. Và sau đó cả chuẩn tướng Lê Văn Thân cũng bị Phạm Văn Phú cho ngồi chơi xơi nước. Tuy nhiên những tin tức cấp tập về sự nguy ngập tại các địa phương như Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn đã khiến Phạm Văn Phú như bừng tỉnh. Sự bừng tỉnh này có cứu vãn được gì cho tinh thần phòng thủ của quân đoàn 2 ở Nha Trang không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Phẩm và Lý xin lượng cho đi nhờ trực thăng Chinook về Phan Rang gặp Phú để trình diện. Nhưng vừa chạy ra đến bãi đỗ thì bị đại tá Phúc phóng xe jeep đến bắt quay lại gặp Oánh. Oánh vẻ mặt hầm hầm nói với Lý và Tất: "Bộ Tổng Tham mưu chỉ định tôi là tư lệnh mặt trận này. Các ông phải xin lệnh tôi. Các ông cũng là cấp chỉ huy. Nếu cần di tản, chúng ta sẽ là người đi sau cùng." Đến nước này thì cũng không còn phương cách gì hơn, nên Phẩm nhũn như con chi chi. Y nói với Oánh: "Xin chấp hành, tôi sẽ là người đi sau chót với chuẩn tướng." 18 giờ 45 phút mới thấy trực thăng của Phú đáp xuống phi trường Nha Trang. Thấy Phú quay lại, Lượng và nhất là Oánh mừng quính. Oánh vội giao ngay chức tư lệnh mặt trận Nha Trang cho Phú. Trong phòng làm việc của sư đoàn 2 không quân lúc đó có Phú, Tất, Lượng, Oánh và Phẩm. Riêng Lê Khắc Lý, đại tá, tham mưu trưởng quân đoàn 2 bị choáng nặng, hôn mê, đã được đại tá Phúc, chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân và đại tá Trần Cửu Thiên, chỉ huy trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2, dìu ra máy bay C-130. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Thiên cũng bám theo luôn. Nửa tỉnh, nửa mê, Lý cứ ngỡ máy bay về Phan Rang, nhưng khi hạ cánh lại là sân bay Tân Sơn Nhất. Sau này, trong phúc trình gửi Bộ Tổng Tham mưu và sau ngày miền Nam giải phóng, chạy trốn sang lưu vong ở Mỹ, khi trả lời phỏng vấn của RAND, Lê Khắc Lý đã kể lại khá chi tiết cuộc di tản tại Tây Nguyên và những ngày cuối cùng của quân đoàn 2 tại Nha Trang. "Tình hình như thế này, các anh bảo tôi phải làm gì bây giờ?" Phú nói như phân trần với Lượng, Oánh, Tất và Phẩm. Lượng đáp: "Xin thiếu tướng cho lệnh triệt thoái ngay khỏi căn cứ không quân Nha Trang. Tình hình không cho phép chần chừ nữa." "Không được." Phú gạt ngay ý kiến của Lượng. "Phải tử thủ Nha Trang, tử thủ phi trường Nha Trang. Vấn đề này, Tổng thống đã quyết định như vậy." Lượng nổi cáu, vặn Phú: phải có ngay một sư đoàn tăng cường may ra mới giữ được Nha Trang. Đào đâu ra sư đoàn đó? Thiếu tướng cho biết, đào đâu ra sư đoàn đó? Phú cứng họng, Lượng nói, nếu vậy, tôi cứ tiếp tục di chuyển. Oánh tiếp lời, tôi cũng rút về Phan Rang. Phan Rang vẫn là đất của quân khu 2. Thế căn cứ không quân Nha Trang ra sao? Phú hỏi lại. Cả Oánh và Lượng không ai thèm trả lời. Nếu vậy, Phú nói với Oánh, ông có toàn quyền hành động trong cương vị tư lệnh chiến trường này theo chỉ định của Bộ Tổng Tham mưu. Ngay lúc ấy, điện thoại réo bên phòng hành quân. Bộ Tổng Tham mưu gọi. Vừa nhấc máy, Phú đã cuống lên. Thiệu đang chờ đầu dây. Phú báo cáo với Thiệu tình hình nguy ngập và xin được rút về tử thủ tại Phan Rang. Thiệu quát, không được, anh phải ở lại đó với anh em. Trình Tổng thống, đâu còn ai? Sao lại không còn? Còn căn cứ không quân, còn hai trường huấn luyện hải quân không quân. Anh phải tử thủ phi trường, phải tiêu diệt tối đa địch quân. Thành phố Nha Trang nếu mất thì phải phản kích chiếm lại. Sẽ có lực lượng chi viện hùng hậu. Phú buông máy, quay lại phòng họp nói với cả bọn. Tổng thống vừa gọi điện lệnh phải tử thủ căn cứ không quân và thành phố Nha Trang. Nhưng tình thế đến nước này... Phú ngừng lại, đưa cả mắt lấm lét nhìn Lượng, Oánh, Tất và Phẩm. Nét mặt căng thẳng và bực dọc của cả bọn cho thấy là chúng sẵn sàng bất tuân thượng lệnh. Cho hay không cho thì chúng cứ di tản. Có tử thủ thì Phú ở lại mà tử thủ lấy một mình. Nghĩ vậy, Phú lắc đầu chán nản nói với cả bọn. Thôi, tình thế đã đến nước này. Tôi cho phép các anh em di tản. Sau này Tổng thống có trách cứ, tôi sẽ nhận lãnh trách nhiệm và sẽ tường trình lại sự vụ trước Tổng thống. Nghe Phú nói vậy, Lượng và Oánh mừng quính. Lượng bắt tay Phú. Xin cảm ơn Thiếu tướng Tư lệnh. Phú không buồn trả lời, hấp tấp ra trực thăng. Đại tá Phẩm lật đật chạy theo, nhưng trực thăng của Phú đã bốc khỏi mặt đất. Lúc đó là 20 giờ 30 phút đêm ngày 1 tháng 4. Máy bay khu trục từ Sài Gòn lên theo kế hoạch tác chiến ban đầu đang thả hỏa châu sáng rực trời đêm Nha Trang để hỗ trợ cho công cuộc phòng thủ tưởng tượng ở thành phố biển này. Không kịp bám theo Phú, Lý Bá Phẩm hớt hải quay lại hỏi Oánh. Trước đây, được lệnh chiến đấu dưới quyền chuẩn tướng, giờ có cần đến tôi nữa không? Oánh đang cuống cuồng thu xếp tài liệu để chuồn. Thấy Phẩm hỏi vậy, y đáp giọng chua chát. Xin cảm ơn đại tá, bây giờ thì còn gì nữa mà làm? Thế là Phẩm lại một phen sống mái tranh giành để ra đi. Mãi 4 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975, Phẩm mới chen lên được chiếc C-130 chật ních người. Đây là chuyến bay di tản cuối cùng lăn bánh rời khỏi phi trường Nha Trang. Sau khi quân đoàn 2 triệt thoái khỏi Nha Trang và các tướng tá chóp bu của quân đoàn mạnh ai nấy chạy, 1 giờ 45 phút trưa ngày 2 tháng 4 năm 1975, Phú và sĩ quan tham mưu đã bay đến ngọn đồi Lầu Ông Hoàng để chờ Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3, tới nhận bàn giao phần lãnh thổ cuối cùng của quân khu 2 sáp nhập vào quân khu 3. Lúc máy bay của Hiếu sắp đáp xuống, Phú rút khẩu súng ngắn định tự tử, thì Thiếu tá Phạm Huấn, sĩ quan báo chí quân đoàn 2 đứng gần, nhanh tay gạt súng rơi xuống đất. Bàn giao nháo nhào với Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3 xong, Phú như kẻ mất hồn lên trực thăng bay về Sài Gòn. Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đã tử nạn khi trực thăng chở Điềm và gia đình trên đường về Sài Gòn vừa hết xăng vừa trúng đạn, rơi tan xác ở Bình Định. 15 người trên máy bay đều chết hết, trừ viên trung tá lái máy bay bị thương nặng còn sống sót. Trực thăng chở Phú may mắn không hết xăng và đáp xuống được phi trường Tân Sơn Nhất. Đỗ Thị Lâm Đề, vợ Phú, người Hoa, sinh ra ở Thượng Hải, năm ấy 40 tuổi, cùng các con đang nóng lòng chờ Phú. Phú gặp lại vợ con trong không khí u ám vì báo chí trên trang nhất loan tin Thiệu đòi truy tố Phú ra tòa án quân sự vì các trọng tội, bỏ nhiều căn cứ quan trọng khi chưa có một cuộc xung đột nào như Phú Bổn, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang sau cuộc rút lui bất ngờ ở Pleiku, Kon Tum, làm cho dân chúng hoang mang, tinh thần quân đội suy sụp, gây nên những hỗn loạn và thiệt hại quan trọng về nhân mạng, tài sản quốc gia, khí tài quân đội, và khiến dân chúng các tỉnh thuộc quân khu 2 ùn ùn di tản. Trong cảnh chen chúc sống mái, thoát chết về tới Sài Gòn, Lê Khắc Lý, sĩ quan năng lực và mẫn cán nhất của Phú, một trong những anh hùng của cuộc đông tiến vĩ đại. Như lời tán dương của Phú, ngày 2 tháng 4 đã tìm tới nhà riêng gặp Phú. Lý định báo cáo tình hình thì Phú đã lắc đầu xua tay. Ông Lý, kể từ giờ phút này, ông hãy quên tôi đi. Ông ra trình diện Bộ Tổng Tham mưu và thừa hành lệnh của tướng Viên. Phú bị sốc, suy sụp hoàn toàn, đổ bệnh và phải vào nằm tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, Đại tá Phạm Văn Trung, cựu Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến, nguyên tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng Quảng Nam, bạn thân của Phú, vào bệnh viện thăm. Phú ôm Trung khóc và nói, Tổng thống ra lệnh phải triệt thoái khỏi quân khu 2. Giờ lại lên đài nói chuyện và đổ tội cho các tướng lãnh hèn nhát bỏ chạy, đòi truy tố tôi ra tòa án quân sự. Thật, cái nhục này tôi không biết tỏ cùng ai, chỉ có cách chết mới hết nhục. Chương 11. Sài Gòn bên bờ sụp đổ. Cuộc đấu với Wayan. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, trong cuộc họp báo, Lê Trung Hiền, phát ngôn viên quân sự của Thiệu thừa nhận. Huế mất, Đà Nẵng mất, Quy Nhơn mất, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết rối loạn. Đà Lạt, Tuy Hòa mất liên lạc điện thoại vô tuyến. Trong tình cảnh khốn quẫn đó, Thiệu vẫn ra sức chống đỡ. Thiệu trao quyền chỉ huy phòng thủ Sài Gòn cho viên tướng hủ bại và hiếu chiến nhất Nam Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn, trung tướng, vừa được Thiệu cử thay Dư Quốc Đống làm tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3. 9 giờ sáng ngày 2 tháng 4, Toàn triệu tập tất cả 11 đô trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng họp để bàn thảo kế hoạch ổn định vùng trách nhiệm, củng cố vành đai bảo vệ và bảo đảm an ninh cho Sài Gòn. Nghiêm lệnh bảo đảm an ninh được ban hành đối với quân lính, sĩ quan, công chức, cảnh sát và dân chúng. Quân cảnh, cảnh sát tuần tra suốt 24/24 giờ. Từ chiều ngày 3 tháng 4, Đài Sài Gòn ra giả đọc nhật lệnh của Cao Văn Viên, kêu gọi binh lính, sĩ quan chạy về Sài Gòn, tức khắc ra trình diện, kêu gọi dân chúng bình tĩnh và thông báo Hội đồng Nội các trong phiên họp ngày 2 tháng 4 đã xác nhận trong mọi trường hợp việc hoàn trả tiền ký thác của đồng bào tại các ngân hàng phải được hoàn toàn bảo đảm. Thông báo đó cũng không giải tỏa được sự hoảng loạn chen lấn sống mái rút tiền tại các ngân hàng. Ngân hàng Quốc gia Sài Gòn chỉ trong mấy giờ đồng hồ đã phải bỏ ra 4 tỷ rưỡi đồng Việt Nam, tức là khoảng 30 triệu đô la Mỹ, để thỏa mãn nhu cầu rút tiền. Lệnh giới nghiêm được quy định lại, bắt đầu từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Quân cảnh đội mũ sắt, súng 55 trong tay sẵn sàng xuất hiện, chặn xét bất cứ xe máy, ô tô và cả xe xích lô, vì đã có lệnh cấm tiệt xích lô chạy trong thành phố vì sợ Việt Cộng trà trộn vào. 6.000 xích lô mọi ngày bon bon trên đường phố Sài Gòn nay dường như biến mất. Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho quân cảnh bắn ngay tại chỗ bất kỳ ai không chịu tuân lệnh khi họ làm các công việc kiểm soát trong thành phố. Ngay cả những đứa trẻ cầu bơ cầu bất, gái điếm và những người bán quả đêm táo bạo nhất cũng khôn ngoan biến khỏi các đường phố một giờ trước khi thiết quân luật. Những hàng rào kẽm gai được căng ra cùng các ụ đất bao cát mọc trên đường phố. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, trưởng phái đoàn quân sự Việt Nam Cộng Hòa trong Ban Liên Hợp Quân sự hai bên tại Tân Sơn Nhất, đã nhận chức Tổng trưởng Dân vận Chiêu Hồi thay bác sĩ Hồ Văn Trâm và ký kết bàn giao trong phòng kín lúc 20 giờ tối ngày 3 tháng 4. Không có báo chí hiện diện. Phan Hòa Hiệp lập tức đẩy mạnh các hoạt động dân vận trấn an dân chúng Sài Gòn. Ngay sáng ngày 4 tháng 4, hàng chục xe với mấy trăm cán bộ dân vận đã đồng loạt xuất phát từ tòa Đô Chánh xuống đường bao vây khu vực chợ Bến Thành. Mỗi cửa chợ có hai xe án ngữ, phát nhạc vang rền. Các toán dân vận ào vào trong chợ phát truyền đơn kêu gọi mọi người an tâm bởi an ninh Đô Thành được những lực lượng thiện chiến nhất của quân đội bảo vệ, chưa kể các lực lượng cảnh sát và dân vệ. Các kho dự trữ được tiếp tế an toàn, đầy đủ. Việc quân viện trợ của Hoa Kỳ đã bắt đầu mạnh mẽ với cầu không vận và những vận tải cơ khổng lồ chở vũ khí hạng nặng đã đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Đài Sài Gòn đêm ngày ra giả phát lời kêu gọi của tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô, yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp an ninh đã được phổ biến. Giữa chiến tranh và hòa bình, Sài Gòn như người bị chấn thương nặng từ 3 tuần nay vẫn cố chờ đợi, cố sống vất vưởng qua ngày. Có thể nói, bầu không khí bao trùm thành phố lúc này là bầu không khí của một căn bệnh tâm thần thực sự. AFP ngày 6 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn bị đẩy đến miệng hố của hoảng loạn sụp đổ. Sự khủng hoảng lan tràn từ dinh tổng thống xuống hệ thống dây chuyền chỉ huy với đầy rẫy tin đồn về đảo chính, về thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để tìm đường thương lượng cuộc ngừng bắn mới và một giải pháp chính trị. Sáng sớm ngày 27 tháng 3, Thiệu lệnh bắt 7 nhà báo và chính khách, tuyên bố đập tan âm mưu một cuộc đảo chính. Báo chí phương Tây bình luận, cuộc bắt bớ này lột trần sự sợ hãi của chế độ Thiệu đang trên miệng hố của sự sụp đổ trước những tan rã về quân sự đang lan tràn khắp Nam Việt Nam. Sài Gòn trống rỗng về chính trị. Đối với tất cả các phe phái đối lập, Thiệu là chướng ngại vật cho một nội các đoàn kết dân tộc. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm hôm 2 tháng 4 lên đài kêu gọi sự đoàn kết quốc gia. Nhưng chẳng ai thèm nghe Khiêm nói. Không một nhân vật chính trị có ý thức nào lại bằng lòng tham gia vào chính phủ trong hoàn cảnh hiện tại. Một chính khách được thăm dò vào nội các mới nói, làm sao tôi có thể nhận chức vụ bộ trưởng lúc này, khi mà không một người nào trong chính phủ và ngay cả Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có thể bảo đảm với tôi rằng biên giới của Việt Nam Cộng Hòa sẽ ở chỗ nào vào tuần sau, thậm chí ngay ngày mai. Một nhân vật lãnh đạo trong chính quyền Thiệu thì trả lời trên báo phương Tây ngày 31 tháng 3 rằng Nam Việt Nam, chế độ Thiệu, sẽ sống hay là chết từ từ bằng tùng xẻo. Điều đó một phần lớn phụ thuộc vào Mỹ. Trong tình hình ấy, tướng không quân Dâu Kẽm Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống và thủ tướng chính quyền Sài Gòn, nhảy ra chính trường. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, trả lời phỏng vấn trên tờ US News and World Report, Kỳ huênh hoang: "Nhân dân Nam Việt Nam đang nhìn vào tôi như một cứu tinh." Kỳ miêu tả mình là một lãnh tụ có khả năng liên kết giữa các nhóm bất mãn với Thiệu để đánh đổ Thiệu. Và rằng Thiệu không dễ dàng bắt Kỳ. Vì nếu tôi bị bắt giam thì sẽ nổ ra một cuộc phản đối lớn. Thiệu đủ khôn ngoan không làm điều đó. Kỳ đòi Thiệu phải lập tức từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc tìm đường thương lượng. Vì, Kỳ nói, nếu không, sẽ phải đầu hàng Cộng sản một cách nhục nhã. Thiệu không nghỉ và cũng không dùng bữa trưa. Mai Anh lên phòng nghỉ chờ, không thấy Thiệu sang. Biết chồng bận, Mai Anh gọi bảo vệ lo xe đi công chuyện riêng. Trong phòng riêng, Thiệu phải lo viết bức thư khẩn cấp cho Ford và chuẩn bị cho cuộc gặp Wayan vào chiều nay. Đây là phiên họp cuối cùng với Wayan trước khi phái đoàn Wayan lên đường trở về Washington. Ngày 28 tháng 3, Đại tướng Wayan, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, hai năm trước từng là tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam, đã tới Sài Gòn. Wayan là người đã cuốn lá cờ Mỹ để cùng với những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trước sự sụp đổ quá nhanh của chính quyền Thiệu, Tổng thống Ford và Kissinger vội vã cử Wayan sang nghiên cứu tình hình tại chỗ và cố cứu vãn lấy những gì còn có thể cứu vãn được. Trước khi rời Washington, Wayan đã buộc phải thừa nhận rằng tình hình Nam Việt Nam đang rất nguy ngập. Wayan được Ford và Kissinger dặn dò là không được nản lòng hoặc bị lạc hướng vì những trở ngại chính trị ở Mỹ, kể cả áp lực của Quốc hội Mỹ. Nếu quả B-52 có thể giải quyết được vấn đề thì cứ đề xuất. Nếu viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ có thể cứu vãn được thì cứ nói thẳng ra. Nghĩa là Wayan được trao toàn quyền làm bất cứ việc gì để đưa ra một nhận định thực tế là có thể cứu vãn được chế độ Thiệu nữa không? Nếu có thể, thì phía Mỹ phải làm gì? Martin trở về Washington từ nhiều ngày trước để báo cáo tình hình, cũng trở lại Sài Gòn với phái đoàn của Wayan. Khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Wayan và tùy tùng đang lục tục chuẩn bị xuống thang máy bay, thì Martin đòi phải để cho mình là người đầu tiên bước xuống. Martin muốn đích thân mình chứ không phải Wayan hiện ra như vị cứu tinh trước đám bộ sậu cao cấp của chính quyền Sài Gòn. Và không biết cơ man nào là phóng viên nhiếp ảnh truyền hình đang trực chờ sẵn ở chân cầu thang máy bay. Chiếc chuyên cơ chở Wayan và Martin đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ sáng. Thì 5 tiếng đồng hồ sau, Thiệu đã tiếp Wayan tại Dinh Độc Lập. Cuộc hội kiến thứ hai diễn ra vào chiều tối ngày 30 tháng 3, sau khi Wayan đi thị sát mặt trận Nha Trang về. Tại cuộc họp này, một ngày sau khi Đà Nẵng thất thủ, Thiệu và Wayan đã thống nhất phải lập ngay tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ xa. Tuyến phòng thủ này sẽ chạy dài từ Tây Ninh đến Nha Trang. Wayan cũng đã điện ngay cho Ford xin viện trợ khẩn cấp vũ khí cho Sài Gòn. Một cầu hàng không mới được thiết lập. Và ngày 1 tháng 4, chiếc vận tải cơ khổng lồ C-5A Galaxy đầu tiên chở 14 khẩu pháo 105 ly và đạn dược đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng,

theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.